Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói sao? Cả hai người đều dành cho tôi một tình yêu lớn à? Chị có lầm không vậy? Bích yêu tôi. Điều đó đúng. Nhưng từ trước tới giờ tôi chỉ xem Bích là một cô bạn thân thiết. Chỉ vậy thôi. Chưa và sẽ không bao giờ tôi coi đó là một tình yêu đối với cả Bích. Tình yêu của tôi đã dành trọn cho cô Khuê. Mặc dù tuổi tác giữa tôi và cô Khuê chênh lệch nhau rất lớn. Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu. Khi tôi đã thực lòng, thực dạ yêu thương. Cô Khuê không đáp lại tình cảm của tôi cũng được. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại dằn mặt tôi bằng cách đó? Cô thừa biết tôi đã đầu tư, đã dồn hết tâm huyết của mình vào bức vẽ với thật nhiều hy vọng. Nếu nó không đạt giải một cách bình thường, thì không có gì phải nói. Đằng này chính cô Khuê, người mà tôi thương yêu hơn ai hết, kính trọng hơn ai hết, lại đá cho tôi một cú đau điếng như vậy. Tôi thực sự không giữ được bình tĩnh nữa. Vì sự thù hận đó, cậu đã muốn hãm hại cô Khuê? Ngọc hỏi. Thuận nhìn Ngọc chăm chăm. Ai bảo với cả chị là tôi thù hận cô Khuê? Không, tôi chưa hề thù hận. Tình yêu tôi dành cho cô vẫn đong đầy, dù nó làm cho tôi đau đớn. Nó làm cho tôi mãi vấn vương ở trần gian này. Cậu bảo cậu không hề thù hận cô Khuê. Không thù hận thì sẽ không hãm hại. Đằng này cậu đã làm một việc giống như là tố cáo cô ấy. Sao lại nói là không thù hận được? Ngọc thắc mắc. Thuận bật cười. Chị hoàn toàn không hiểu gì rồi. Tôi không muốn hãm hại Khuê. Tôi chỉ muốn cô ấy mãi nhớ đến tôi mà thôi. Đến cái chết thương tâm của tôi. Tôi muốn cô ấy dằn vặt và sẽ tìm tới cái chết giống như tôi. Để ở chốn này tôi vẫn được ở bên cạnh cô như là hồi còn sống. Lần này thì lại đến lượt Ngọc cười lớn. Cậu thật là trẻ con Thuận ạ. Thế mà gọi là tình yêu hay sao? Đó chỉ là những sự chiếm hữu mà thôi. Nếu thực sự cậu yêu cô ấy, thì cậu phải làm mọi cách để cho cô ấy được sống nhẹ nhàng, được thoải mái chứ. Mà này, cậu có biết cậu chết như vậy là đúng số hay là chết oan hay không? Thuận cúi đầu nói nhỏ. Tôi chết đúng số. Ngọc nhổm dậy. Đấy, đã gọi là đúng số rồi, thì cái chết của cậu không ai là người có lỗi cả. Ngay cả bản thân cậu, người đã gây ra cái chết cho bản thân mình. Cậu đã hết phần số, thì chỉ nay mai thôi, cậu sẽ phải đi đầu thai kiếp khác đúng với cả luật tuần hoàn. Vậy cậu có muốn cô Khuê chết xuống để làm một hồn ma vất vưởng như cậu hay sao? Thuận ngớ người ra một lúc, có lẽ như đã thức tỉnh trước những lời nói thẳng thắn của Ngọc. Thuận buồn rầu. Chị bảo tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ cả cuộc đời tôi chỉ có một tình yêu duy nhất mà tới khi chết tôi cũng không được đáp đền lại. Như vậy tôi thực sự là không can tâm. Ngọc nghe thế vậy thì liền hỏi. Cậu không nhận ra tình cảm của cô Khuê dành cho cậu sao? Thuận ngơ ngác. Chị nói vậy, chẳng lẽ cô Khuê cũng có cảm tình với tôi hay sao? Vậy tại sao cô ấy lại có thái độ? Ngọc cười nhẹ. Cậu thật là trẻ con. Cậu chỉ biết yêu mà không hiểu được người mình yêu. Cậu phải nhớ, cô Khuê và cậu không cùng một thế hệ. Những suy nghĩ và hành động của hai người không thể tương đồng với cả nhau được. Cậu là một chàng trai mới lớn, yêu tình yêu đầu đời, sôi nổi và đầy mãnh liệt. Còn cô Khuê đã là một người phụ nữ đứng tuổi, va vấp tình cảm một lần rồi như là con chim bị tên. Đâu có dễ gì tin vào tình yêu nữa, nhất là với một chàng trai trẻ như cậu. Cô Khuê rất yêu cậu. Chỉ có điều, cô ấy không dám thể hiện ra vì sợ một lần nữa bị phản bội, bị thất vọng mà thôi. Cậu có biết tại sao cô Khuê lại đánh rớt cậu trong cuộc thi đó hay không? Thuận há hốc mồm, ngó sững Ngọc. Vì sao? Tôi không thể hiểu được. Ngọc nhún vai. Cũng chính vì cô Khuê đã quá yêu cậu, quá hiểu cậu. Cô ấy biết cậu nếu đạt được giải trong kỳ thi đó, sự kiêu căng, tự phụ của cậu trong đó sẽ là một cơ hội phát triển nhanh chóng. Điều đó sẽ lập tức giết chết tài năng của cậu. Cô Khuê còn muốn cậu phải biết nếm lấy sự thất bại để rèn luyện mình, để nhìn rõ bản thân mình hơn. Đánh cho cậu rớt không có nghĩa là cô Khuê ngăn cản con đường tiến thân của cậu, mà trái lại, cô đã dọn sẵn cho cậu một con đường khác đầy hoa thơm và trái ngọt. Chỉ tiếc là cậu đã quá vội vàng. Mà không, đúng hơn là vì tiếc số phận của cậu đã quá ngắn ngủi. Cậu chưa kịp đặt chân được lên con đường đó. Thuận ngồi phịch xuống dưới ghế. Tôi vẫn chưa hiểu hết những điều chị nói. Ngọc hơi chồm người về phía trước, nhìn thẳng vào Thuận. Cậu có biết không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net